Tu La Vũ Thần, chương 3833, chỉ có một người. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng người này, ngăn ở Sở Phong cùng Lý Tiêu trước người. Chớ nói người bên ngoài kinh ngạc, ngay cả Sở Phong cũng là cảm thấy kinh ngạc. Người này, Sở Phong không biết, coi như miễn cường coi như nhận biết lời nói. Vậy tuyệt đối không quen, bởi vì hắn cũng là nơi đây tiểu bối. Sở Phong là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Nói đến, lúc trước Sở Phong vừa tiến vào tòa cung điện này thời điểm. Rất nhiều tiểu bối đều cùng Sở Phong chào hỏi. Đại bộ phận điểm đều là hư tình giả ý, tại áo bào trắng trước mặt đại nhân diễn kịch. Nhưng Sở Phong nhưng cũng nhìn ra, có người là rõ ràng hoan nghênh mình tới đến. Mà người kia, chính là lúc này, ngăn ở Sở Phong cùng Lý Tiêu trước người người. Người này, nhìn qua có chút già nua, tuy nói là tiểu bối, nhưng là một bộ trung niên nhân bộ dáng, mà Sở Phong nhìn ra, hắn số tuổi thật sự, hẳn là cũng hơn 90 tuổi, lập tức liền muốn thoát ly trăm tuổi tiểu bối phạm trù. Về phần hắn danh tự, Sở Phong cũng biết, nhắc tới cũng xảo, hắn kêu tên, liền làm phạm trù, ngươi làm cái gì, thấy người này ngăn ở trước mặt. Lý Tiêu hai mắt trợn tròn, tức giận trách mắng, ai, Lý Tiêu huynh, tất cả mọi người là nhà mình huynh đệ, đây là làm cái gì a? Cho ta phạm trù một bộ mặt. Được rồi, được không, phạm trù cười hi hi nói ra, nể mặt ngươi, ngươi tính là cái gì chứ? Cái kia Lý Tiêu đang khi nói chuyện, liền đem cái kia phạm trù đẩy ra, cường đại lực đạo, càng là đem cái kia phạm trù lật đổ trên mặt đất. Nhưng hắn lại không thèm để ý, mà là bước xa đi vào Sở Phong trước người. Cắt nâng lên nắm đấm, liền muốn hướng Sở Phong mặt đập tới. Chỉ là, khi Lý Tiêu nâng lên nắm đấm trong nháy mắt, hắn vậy mà sững sờ tại nơi đó. Nguyên lai là ánh mắt của hắn, cùng Sở Phong ánh mắt trùng điệp. Hắn liền đứng tại Sở Phong trước người, cùng Sở Phong chỉ có một thước khoảng cách, hai người bốn mắt tương đối. Sở Phong hai mắt, hắn thấy rõ ràng, khi hắn nhìn đến lúc này Sở Phong ánh mắt về sau. Không chỉ có thân thể cứng ngắc, nội tâm càng là run rẩy lên. Hắn tại Sở Phong trong ánh mắt, thấy được để hắn sợ hãi đồ vật. Cái loại cảm giác này, thật giống như hắn cái này nắm đấm đập xuống. Hắn sẽ chết như thế. Tận quản, hắn cũng không biết, vì sao có thể như vậy. Thế nhưng là hắn vẫn là sợ. Thậm chí trong nháy mắt này, hắn mồ hôi lạnh, đều từ trên trán xông ra. Được rồi, hôm nay ta liền cho phạm trù một bộ mặt. Sau đó, cái kia Lý Tiêu liền cực kỳ không tình nguyện đem giơ lên nắm đấm. Thu về, Lý Tiêu mặc dù biết hắn vì sao làm như vậy, nhưng người bên ngoài lại không hiểu. Làm sao vậy, ngươi cùng cái kia gọi phạm trù ra hỏa quen biết sao? Cho hắn cái gì mặt mũi a? Chính là, cái kia phạm trù cười hi hi, trông thấy ai đều trò chuyện vài câu, rõ ràng liền là một cái xuất thân thấp hèn rác rưởi. Mong muốn cùng chúng ta giữ gìn mối quan hệ, loại người này ngươi cũng cần cho bọn hắn mặt mũi sao? Đám người nhao nhao tiến lên hỏi thăm, dù sao, bọn hắn đều hy vọng Lý Tiêu có thể giáo huấn một cái Sở Phong. Cũng không hy vọng hắn cứ như vậy thả qua Sở Phong. Ân cô nương, đừng lộn xộn, đột nhiên, một đạo khẩn trương âm thanh âm vang lên, là tên kia cùng Ân Trang Hồng, cùng nhau quan sát tòa cung điện này bốn phía nam tử. Hắn không chỉ có kêu gọi ra Ân Trang Hồng danh tự, càng là đi tới Ân Trang Hồng trước người, là muốn ngăn trở Ân Trang Hồng, nguyên lai, là Ân Trang Hồng. Đi tới một bộ vách tường họa trước đó, đồng thời dùng tay đè chặt vách tường vẽ lên mặt vật thể. Nhưng mà, khi tên nam tử kia mở miệng về sau, Ân Trang Hồng lại vẫn không có đình chỉ động tác của mình. Nàng lại đi đến một bộ vách tường họa trước đó, lại tại một cái khác bức vách tường họa phía trên, động tay động chân, nguyên bản, tên nam tử kia còn muốn ngăn trở Ân Trang Hồng, thế nhưng là gặp Ân Trang Hồng. Đụng vào bức thứ hai vách tường họa về sau, không gây dị động, hắn tựa hồ cũng là ý thức được cái gì, thế là liền không ngăn cản nữa, mà Ân Trang Hồng lại hướng mặt khác một bộ vách tường họa đi đến. Như thế đi tới đi lui, bắt đầu không ngừng bồi hồi tại bên trong cung điện này. Hơn 300 bức vách tường họa ở giữa. Ân cô nương, đây là đang làm cái gì à? Đối với Ân Trang Hồng hành động này, các vị tiểu bối cảm thấy không hiểu. Ngược lại là Sở Phong trong lòng rõ ràng, phá vỡ tòa cung điện này trận pháp mấu chốt, liền là cái kia 318 bức vách tường họa. Mỗi bức vách tường vẽ lên mặt, đều có một cái cơ quan, nhưng đụng vào cái này chút cơ quan, là có một cái trình tự. Nếu là sai, dù là chỉ là sai một vòng, cũng vô pháp phá vỡ trận pháp, thậm chí, nếu là sai, khả năng còn sẽ có nguy hiểm phát sinh. Bất quá, cái này vách tường họa phi thường phức tạp, muốn xem phá trận pháp, cần phải kiên nhẫn quan sát, ngay cả Sở Phong cũng không biết phá giải trình tự là cái gì. Nhưng là Ân Trang Hồng, tới chỗ này đã có một ngày lâu, chắc hẳn, nàng cũng đã quan sát một ngày lâu, lúc này đã xuất thủ, như vậy nàng hơn phân nửa là đã phát hiện cái này ẩn tàng phá giải trình tự. Ông! Khi Ân Trang Hồng đụng vào cuối cùng một bức vách tường họa về sau, cái kia chút vách tường họa, liền trong cùng một lúc, tản mát ra lóa mắt quang hoa, ầm ầm, khi vách tường họa phát ra quang mang đồng thời, một tiếng oanh minh cũng là tùy theo truyền đến, cái kia đóng chặt đại môn, vậy mà mở ra, vậy mà thật là muốn phá giải cơ quan, mới có thể rời đi nơi đây sao? Lúc này, cái kia chút một mặt mờ mịt tiểu bối mới bừng tỉnh đại ngộ, cho đến giờ phút này, bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn sai lầm, cái kia đạo đại môn chậm chạp không ra, nguyên lai không phải là bởi vì chờ đợi Sở Phong, mà là cần phá vỡ trận pháp mới có thể rời đi nơi đây. Nếu như ở chỗ này chết các loại, khả năng các loại cả một đời môn này vậy sẽ không mở. Nguyên lai, đối bọn họ khảo nghiệm, từ lúc tiến vào tòa cung điện này, cũng đã bắt đầu, lúc này, bọn hắn cũng là rốt cuộc biết, vì sao Ân Trang Hồng cùng tên nam tử kia, một mực nhìn xem từ phía vách tường cùng vách tường vẽ lên. Nguyên lai bọn hắn đã sớm phát hiện nơi đây bí mật. Thế là, bọn hắn nhìn về phía Ân Trang Hồng cùng tên nam tử kia ánh mắt, cũng là tràn ngập bội phục, ông, nhưng bỗng nhiên ở giữa, cái kia từ vách tường họa bên trong chiếu rọi ra quang hoa. Bắt đầu đan vào lẫn nhau, lại hình thành vài cái chữ to, nhìn thấy cái này vài cái chữ to, tất cả tiểu bối đều là con ngươi co rụt lại, ngay sau đó, sắc mặt cũng là tùy theo biến khó nhìn lên, bởi vì, cái kia vài cái chữ to viết chính là, có thể gặp viên thuật người, chỉ có một người, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.